Công Đức Ấn, chương 141, Hàn Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâu Lan vốn là muốn tìm người tại đáy vực giáo huấn Mộc Cẩm Vân, đem hắn kinh mạch lặng lẽ phế đi, làm sao cái kia Xích Ngân Tiêu nói rõ muốn bảo bọc hắn, còn 3 ngày 2 đầu mang theo cái kia tiểu thiền đi đáy vực nhìn xuống hắn, này gọi hắn luôn luôn không tìm được cơ hội hạ thuộc trông lòng hắn run lên, chẳng lẽ nói, Độ Nguyên Anh cướp thật sự là kia tiểu từ. Có thể cái kia Mộc Cẩm Vân nhập môn mới mấy năm. Đến bây giờ cũng liền hơn 20 tuổi, 20 mấy tuổi Nguyên Anh. Đây không có khả năng. Hắn cùng Trần Vũ U là Lượng Kiếm Sơn tư chất tốt nhất đệ tử Tịnh Xưng Lượng Kiếm Sơn song tuyệt tại toàn bộ tu chân giới thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là số một số hai nhân vật, hai người tại 100 tuổi linh thành tựu Nguyên Anh đã để người trong thiên hạ chấn kinh, làm sao có thể có người có thể tu hành 20 mấy năm liền kết anh. Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành đều làm không được. Tu chân giới bây giờ kết anh sớm nhất thế hệ trẻ tuổi là Đan Phù Tông Sở Nam Huyền, 99 tuổi thành tựu Nguyên Anh, mà vài vạn năm đến, tại 100 tuổi lúc trước kết anh tu sĩ cũng bất quá 10 người, lại lợi hại nhất nghe nói cũng là tại hơn 80 tuổi kết anh. 20 mấy tuổi kết anh, không có khả năng, nhất định không phải hắn, Hạ Lâu Lan miễn cưỡng thuyết phục chính mình, chỉ là hắn nhìn xem Tư Quá Nhai phương hướng, ánh mắt bên trong có thật sâu lo lắng. Trừ hắn còn có thể là ai đâu. Hắn thở sâu cho trưởng môn Hạ Nam Chi phát một cái đưa tin. Đối phương truyền tin phù cũng không có truyền đến đáp lại, cái này khiến tâm hắn loạn như nha, cuối cùng vẫn quyết định tận mắt đi qua nhìn một chút. Tuy rằng Tư Quá Nhai bình thường không cho phép tới gần, nhưng lấy thân phận của hắn nên không người dám ngăn. Nhưng Hạ Lâu Lan vừa bay đến một nửa chỉ thấy cái kia lôi kiếp xuất hiện địa phương linh khí cuồn cuộn, lại gió rét gào thét mà đến, làm cho không trung thổi lên bông tuyết. Loạn vân thấp sắp tối, gấp tuyết vũ về phong. Hàn ý bỗng nhiên bao phủ ngọn núi, để linh khí hộ thể đám người đều cảm giác được lạnh. Tuyết rơi, Lượng Kiếm Sơn là có hộ sơn trận pháp, tại trong trận pháp khí hậu thích hợp, 4 mùa ấm áp như xuân, mỗi ngày thanh phong từ từ dương quang minh mị, căn bản sẽ không xuất hiện trời mưa tuyết khí. Đương nhiên nếu có ngọn núi thích cái khác cảnh sắc cũng có thể tự mình điều chỉnh, nhưng ở đại đa số địa phương, là quanh năm không gặp mưa tuyết, nhưng bây giờ, khai dương phong tuyết bay. Cái kia tuyết không phải từ trên trời rơi xuống, mà là theo Tư Quá Nhai bên kia bay ra ngoài, gió rét những nơi đi qua, khắp nơi đều phủ thêm một tầng sương bạc. Mà kiếm của bọn hắn càng là run rẩy không ngừng, không phải kiếm khí cộng minh, càng không phải là cái gì vạn kiếm quy tông, liền phảng phất bị đống thương, thân kiếm đều tại đánh lạnh run đồng dạng. Hạ Lâu Lan cảm giác chính mình phi kiếm thân kiếm lạnh buốt tựa như hắn hơi dùng một chút khí lực phi kiếm này đều muốn biến thành vụn băng. Hắn không còn dám tiếp tục tới gần, chỉ có thể chờ đợi tại nguyên chỗ, một lát sau, chỉ thấy thiên không mây đen tan hết, minh nguyệt theo trong tầng mây xuyên qua đi ra, đây là, lôi kiếp hoàn tất Nguyên Anh đã thành chi tướng, hết lần này tới lần khác thẳng đến lúc này, phần lớn người đều không biết được đến cùng là ai tại độ kiếp. Đến cùng là vị cao nhân nào tại độ kiếp A, cái kia hàn khí đông lại ta xương cốt đều lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây hiếu kỳ không thôi thời điểm thiên quyền trên đỉnh không, một thanh âm nhàn nhạt truyền ra. 24 tuổi thành tựu Nguyên Anh, hình đường thu cái đệ tử giỏi. Thanh âm tuy là theo thiên quyền trên đỉnh truyền đến, người nói chuyện lại không tại trên núi kia, mà là tại thiên quyền phong phía sau, tòa kia những người khác bình thường đều không thể nhìn thấy cô phong bên trong. Giờ phút này, trong bóng tối có một ngọn núi như ẩn như hiện, đám người thế mới biết vừa mới là lão tổ mở miệng. 24 tuổi hình đường đệ tử. Trừ Mộc Cẩm Vân còn có ai? Hạ Lâu Lan sắc mặt trắng bệch cầm kiếm trên tay gân xanh lộ ra. Hắn cùng Mộc Cẩm Vân kết thù, nguyên bản chỉ coi đối phương là một giới sâu kiến, bây giờ, hắn lại cùng chính mình tu vi giống nhau, mà hắn, càng tuổi trẻ à, Xích Ngân Tiêu, đem hắn dẫn tới đi. Lục địa thu lão tổ thanh âm lần nữa truyền ra, để Hạ Lâu Lan như rớt vào hầm băng. Núi dựa của hắn là trưởng môn, nhưng nếu cái kia Mộc Cẩm Vân được rồi lục địa thu lão tổ nhìn với con mắt khác đâu. Hạ Lâu Lan chỉ cảm thấy hoảng hốt không thôi, lập tức liền đi tìm trưởng môn thương lượng đối sách. Mà Xích Ngân Tiêu lúc này chờ Tiểu Thiền, Mộc Cẩm Vân cùng Sở Tài Nguyên bay lên Tư Quá Nhai, nó đem Tiểu Thiền cùng Sở Tài Nguyên còn tại hình đường Tiểu Thiền ngoài động phủ tiếp lấy mới mang theo Mộc Cẩm Vân hướng lục địa thu cái kia đi, sợ Mộc Cẩm Vân gặp độ kiếp kỳ lão tổ khẩn trương, nó nghĩ nghĩ, cũng tốt bụng chỉ điểm hắn. Lục địa thu người kia tính tình không tính kém, ngươi thành thành thật thật trả lời là được rồi, không cần quá lo lắng. Độ kiếp kỳ tu sĩ tuy rằng trong vô hình sẽ có uy áp tràn ra, nhưng chỉ cần ngươi không phản kháng, cái kia uy áp nhất định sẽ không đả thương ngươi. Nó cũng không chú ý Mộc Cẩm Vân đến cùng là cái biểu tình gì, chỉ coi tất cả mọi người gặp độ kiếp kỳ đều sẽ khẩn trương, vì vậy sau khi nói xong còn tiếp tục nói. đừng sợ chưa thấy qua độ kiếp kỳ đi, ha ha, hôm nay mang ngươi mở mắt một chút. Giống như ngươi, cũng đều hai con mắt một cái và miệng. Lục Địa Thu, chấm, này ngu xuẩn chim, đương nàng là linh thú viên đại tinh tinh sao, còn dẫn người đi vây xem mở mắt mở mang hiểu biết. Mục Cẩm Vân luôn luôn nghiêm mặt không nói chuyện, đau đớn vừa mới qua đi tinh thần của hắn còn rất mệt mỏi, mồ hôi trên người đều không có làm, quần áo đều ướt đẫm. Ngồi tại Xích Ngân Tiêu cõng lên thời điểm, hắn có một loại toàn thân đều chạy không cảm giác, chính là đối với ngoại giới hết thảy đều không để ý, thẳng đến nó nói, ngươi chưa thấy qua độ kiếp kỳ đi, ta mang ngươi mở mắt một chút. Mục Cẩm Vân mới lấy lại tinh thần. Hắn gặp qua độ kiếp kỳ, còn cùng cái kia độ kiếp kỳ nguyên thần chung đụng một đoạn thời gian rất dài, vì lẽ đó, hắn làm sao lại sợ đâu. Lượng Kiếm Sơn lão tổ Lục Địa Thu tu vi tất nhiên so ra kém lão quái vật. Bất quá hắn vẫn là nói một câu lời khách khí. Đa tạ, ai nha, ngươi là tiểu thiền ca ca nha, tuy rằng ngươi lớn lên không ra thế nào, không đòi ta thích, ta sẽ không hạ mình hô đệ đệ ngươi, nhưng ta vẫn là sẽ chiếu cố ngươi. Ở trong mắt nó, người tu đều là không dễ nhìn hai chân thú, chỉ có tiểu thiền muội muội ngoại lệ. Mục Cẩm Vân lại không lên tiếng, lại bay phút chốc Xích Ngân Tiêu liền rơi vào tòa kia không trung trên ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là ngọn núi, chẳng bằng nói là không trung một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung, không có bất kỳ cái gì chèo chống, nhưng hòn đảo phía dưới có phức tạp trận pháp phù văn tương đương với tòa hòn đảo này là dựa vào trận pháp mà sinh. Đại khái là đại năng đều thích hóa phức tạp thành đơn giản phản pháp quy chân, hòn đảo bên trên thoạt nhìn như là cái phổ thông thông nông gia tiểu viện, nhà tranh liều cỏ, hàng rào tiểu viện còn có hai khối ruộng rau. Duy nhất tương đối dễ thấy chính là một tảng đá xanh lớn, hòn đá kia nằm yên ở trên đảo, ở dưới bóng đêm cũng phát ra yếu ớt thanh quang, phảng phất nằm tại cái kia không phải một khối dãi dầu xương gió tảng đá, mà là một thanh năm tháng lâu đời trường kiếm. Một vị cô gái mặc áo xám liền đưa lưng về phía bọn họ lẳng lặng ngồi ở trên tảng đá lớn. Tới ta khai môn kiến sơn nói đi, ngươi đan đạo truyền thừa cùng đan hỏa là từ đâu mà đến? Lục Địa Thu thản nhiên nói. Vừa mới đứng vững, liền cảm giác một luồng khổng lồ uy áp giống như sóng biển đập tới, Mục Cẩm Vân một cái không đứng vững, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn rơi xuống đất thời điểm, trong tay kiếm gãy vừa vặn xử trên mặt đất phát ra xoa két một thanh âm vang lên. Mục Cẩm Vân không đi đối kháng cái kia uy áp cũng không để ý chính mình, ngược lại là vận khởi trên người linh khí, cầm trong tay kiếm gãy trong khoảnh khắc bao trùm lên một tầng xương lạnh, làm cho kiếm gãy thành một thanh hàn băng kiếm. Kiếm tiêm nhi vị trí, hàn ý giống như là một cái tiểu bạch điểm, từng chút ra bên ngoài khuếch tán, đem chung quanh cỏ xanh đều nhiễm lên băng xương. Đây là Lục Địa Thu địa phương, há có thể bị kiếm khí của hắn gây thương tích một tơ một hào đều không cho, một cọng cỏ tiêm nhi cũng không thể. Thế là, sau một khắc một đạo thanh quang rơi xuống từ trên không, những cái kia mềm mại cỏ xanh tiêm nhi từng chiếc thẳng băng dựng thẳng lên toàn thành sắc bén mũi kiếm. Mục Cẩm Vân nguyên bản liền quỳ gối trên đồng cỏ, chỉ là nháy mắt hai đầu gối của hắn liền bị thảo tiêm nhi đâm xuyên, nháy mắt máu me đầm đìa cách trương.